Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 605 đính hôn sao. Bởi vậy, bên ngoài thành đàn học sinh vây lại đây khi, học sinh thành viên xem hưu không nói gì, tự giác đem cùng bọn họ cùng nhau đi ra Nam Hy, liệt vào người một nhà chung, sau đó chính là bắt đầu chính mình công tác, ngăn cản bọn học sinh tới gần. Cùng với đối Nam Hy tao nhiễu, như vậy hành vi, dẫn phát rồi bọn học sinh một loại khác phỏng đoán. Nam Hy thật sự cùng Hưu đính hôn sao? Cái này tiếng thét chói tai quá lớn, làm đi đường Hưu sau khi nghe được, cứng lại rồi thân hình. Hắn banh mặt, miệng trương trương, còn chưa nói ra lời nói, liền nghe được tiếp theo câu. Hưu học trưởng, ô, ta không thắng được lão sư. Hiện tại liền thân thế đều không thể so. Nếu là lão sư nói ta thua chịu phục, ô, ta chúc các ngươi hạnh phúc, các ngươi nhất định phải hạnh phúc. Hưu, ngoặc kép, có một người mở đầu, mặt sau càng ngày càng nhiều người bắt đầu hò hét lên. Nguyên lai lão sư biến mất kia đoạn thời gian là đi Hưu học trưởng trong nhà. Hưu học trưởng thật sự cùng lão sư đã đính hôn sao? Ta không tin, ta không đồng ý. Liền tính ta so ra kém lão sư, chính là, đó là lão sư cùng học sinh là không nên yêu nhau, chính là lão sư chỉ là tới làm ngoại giáo, lão sư tùy thời đều có thể từ rất lão sư thân phận a, không cần a. Ta còn không có thượng đủ lão sư khóa, lão sư không cần từ chức, ta duy trì ngươi cùng hội trưởng luyến ái. So sánh với Hưu sắc mặt càng ngày càng gấp banh lạnh băng, Nam Hy nhưng thật ra dương dương tự đắc, đối mặt loại tình huống này chút nào không hoảng hốt. Nàng loại thái độ này làm mọi người càng thêm tin tưởng chính mình suy đoán. Đã có mấy nữ hài tử thừa nhận không được thất tình đả kích, che mặt mà chạy. Hưu đột nhiên chiều Nam Hy nhìn lại, ngươi không tính toán giải thích. Hắn lời nói làm hiện trường xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh. Nam Hy hỏi lại, giải thích cái gì? Hưu thật sâu xem nàng, ngươi có tình nhân, Nam Hy tình nhân là ai? Hiện trường biết đến người nhưng thật ra không hề số ít. Mọi người đều đang chờ Nam Hy đáp lại. Nam Hy tà cười một tiếng, ngươi ghen tị sao? Hưu, ngoặc kép, hắn nhẹ hút một hơi, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đã bị hiện trường đột nhiên tiếng thét chói tai đánh gãy. A, Nam Hy nói khơi dậy bọn họ bắt quái ước số, cùng với bọn họ phấn khởi ước số. Hưu học trưởng ghen tị, nguyên lai hội trưởng cũng sẽ ghen. Ghen bộ dáng là cái dạng này, cái kia tình nhân nơi nào so được với Hưu học trưởng. Lão sư khẳng định là tuyển Hưu học trưởng a. Hưu học trưởng mặt đỏ. A, Hưu, ngoặc kép, hắn mặt đỏ sao? Nếu hắn thật sự mặt đỏ, tuyệt đối là bị này đàn ngốc bức khí hồng. Hưu không rõ SD4 một cái hảo hảo tinh anh học viện, như thế nào ra này đàn dễ dàng như vậy bị kéo sườn học sinh. Mấu chốt là, hắn trước kia còn không có cảm giác được bọn họ xuẩn. Nam Hy phụt một tiếng cười đến càng vui vẻ. Một đôi không cười đều giống ẩn tình đôi mắt. Cười rộ lên càng là tình ý miên man nhìn Hưu. Hôm nay ngươi về nhà sao? Hưu xuất phát từ thân sĩ phong độ, vẫn là trả lời Nam Hy nói. Không trở về, chính là hôm nay có Marcus lão sư khóa, Nam Hy nói. Hưu mày giật giật, hắn đang ở tự hỏi vấn đề này. Bên tai liền lại bị bọn học sinh tiếng kinh hô Space Money. A, lão sư thật sự trụ vào Louis gia, bọn họ đã ở chung sao? Lão sư đã bị Louis gia thừa nhận sao? Đính hôn sự tình là thật sự đi. Hưu rộng mở nhìn về phía Nam Hy. Ngươi cố ý? Nam Hy nghi hoặc mặt. Nam Hy, một đạo tiếng la vang lên. Sơ Vi đẩy ra đám người tiến vào. Hôm nay ngươi phải đi về sao? Ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Hưu xem hắn ánh mắt lộ ra tới ám quang như là tưởng đem hắn giết chết. Sơ Vi tồn tại vốn dĩ liền có đại biểu tính, hắn như vậy một mở miệng liền hoàn toàn chứng thực Nam Hy ở tại Louis gia. Đặc biệt là phía trước Sơ Vi biểu hiện ra ngoài đối mễ thiết ngươi xâm tiểu thư tôn sùng, sau lại đối Nam Hy biểu hiện ra số một mê đệ thích thú, đại gia lập tức liền ghét tới rồi nào đó chân tướng. Sơ Vi đã sớm biết Nam Hy chính là mễ thiết ngươi xâm tiểu thư, hắn là cố ý gạt không nói cho đại gia, mà Hưu khẳng định cũng đã sớm biết, lại cũng gạt chưa nói. Này rõ ràng chính là phối hợp nam hy diễn xuất sao? Còn dám nói hai người chi gian không có tư tình. Ở đây nữ tính nhóm ánh mắt, nhìn Hưu giống như là đang xem một cái đã đi xa mộng. Anh, các nàng tình nhân trong mộng, tốt nhất Bạch Mã Vương tử a, cuối cùng vẫn là rơi vào rồi nhà khác. Chính là có thể làm sao bây giờ đâu? Các nàng tranh bất quá, cũng căn bản là không dũng khí đi tranh a. Chỉ là ngẫm lại Nam Hy thành tựu, nghĩ lại Mễ Tuyết ngươi xâm tiểu thư thành tựu, tính, vẫn là đừng nghĩ, càng nghĩ càng khó chịu. Đủ rồi, Hưu âm thanh lạnh lùng nói, mọi người đều cảm giác được hắn không cao hứng, an tĩnh lại thần sắc khác nhau nhìn hắn. Hưu mí mắt buông xuống, tàng ở trong mắt dày đặc cảm xúc, thỉnh đại gia tránh ra, hắn ở SD Tư học viện quyền uy tín vẫn là cũng đủ. Mọi người đều chậm rãi hướng ra phía ngoài vây lui tán. Hưu liền ở tản ra con đường đi ra ngoài, học sinh hội mọi người đuổi kịp, Nam Hy không nhanh không chậm đi tới, đi rồi một đoạn đường sau, liền cùng Hưu đường ai nấy đi, không có tiếp tục cùng hắn cùng đường, Sơ Vi liền đi theo nàng bên người, Nam Hy, ngươi hiện tại trở về sao, buổi chiều lại hồi, ta còn muốn xử lý một chút sự tình, Nam Hy nói, Sơ Vi nghĩ nghĩ, lần đó đi thời điểm cho ta biết một tiếng đi, hắn không có lại tiếp tục đi theo. Nam Hy, ân, Nam Hy về trước nàng ở SD Tư học viện ngoại giáo ký túc xá. Thay đổi một thân thoải mái quần áo, đang ở khấu nút thắt thời điểm. Một bóng hình đột nhiên tấn mạnh xông tới, đem nàng vòng eo ôm lấy. Nam Hy xoay người liền cùng người tới hôn môi ở bên nhau. Không chỉ có không có chút nào kinh ngạc, còn phối hợp đến vô cùng ăn ý. Hai người hôn thật sự thâm, thực mau hô hấp liền trở nên trầm trọng. Nam Hy nâng lên đôi mắt, bất quá còn không có thấy rõ cái gì, đã bị một bàn tay chặn. Nam Hy cười nhẹ một tiếng, đổi lấy đối phương càng dùng sức hôn môi. Một bàn tay kéo ra nàng quần áo. Nam Hy ngăn trở, uy, ta mới vừa, ngô, nàng mới vừa mặc tốt quần áo a. Nũ thắt bị đứt đoạn tuyến, rơi xuống trên mặt đất thanh âm ani. Nam Hy nhìn mắt, hốc mắt động tình nhường đỏ, lý trí gì đó, trước ném đến một bên đi hảo. Bên ngoài, Duy Ni cùng Tiếu Ân ngồi ở cùng nhau. Từ Nam Hy đi vào thay quần áo đã qua nửa giờ. Nửa giờ sau, Duy Ni liền nhịn không được một lần lại một lần nhìn về phía cửa phòng. Nhìn không tới Nam Hy ra tới, Duy Ni lại đi xem Tiếu Ân. Tiếu Ân phản ứng thực bình tĩnh, trên đùi phóng notebook, không biết đang làm cái gì. Duy Ni nói, ta cảm thấy lão sư vẫn là sinh khí, hiện tại còn không ra, có phải hay không không nghĩ thấy chúng ta à? Tiêu Ân ngẩng đầu, ngươi cảm thấy Nam Hy sinh khí sẽ thế nào? Chính là, như vậy à, Duy Ni nói đến một nửa, ngừng lại, hết chương.